Chỗ nào không đúng? Chương 227, bàn bạc. Góc truyện audio.com. Chấm. Thiên Quý lão nhân nhìn tình báo trên tay, có chút ngốc. Gần đây Đại Nhật Tiên Tông xảy ra tương đối nhiều chuyện. Đầu tiên là Bạch Anh trưởng tôn quét sạch tông môn, làm cho gián điệp ma tu cài vào Đại Nhật Tiên Tông mất đi nhiều đệ tử, che giấu kỹ không dám ngoi đầu truyền tin tức. Thế cho nên phương diện tốc độ thời gian khi tiếp thu tình báo của ma tu đều chậm đi nhiều. Sau đó hậu quả xấu liền tới. Thiên Quý lão nhân nhìn trên tình báo nói tên đệ tử tên Thành Hạo trong Tinh Hải Phong của Đại Nhật Tiên Tông cùng với đích truyền chủ Phong Trần Húc Chi đàm luyến ái. Kết quả bị trưởng môn Bạch Anh trưởng tôn đuổi khỏi tông môn. Thiên Quý lão nhân cảm thấy mình phảng phất đang xem thiên thư. Phải biết rằng Thành Hạo kia chính là đại năng chuyển thế trùng tu a. Lại qua thêm vài thập niên, không thể không trở thành trụ cột của tông môn. Nhưng chính là một ngôi sao sáng như vậy, cư nhiên bị đuổi đi. Có miêu nỉ, phương diện này nhất định có vấn đề. Không phải nói, chính là có bẫy dập cùng tính kế với ma tu. Chấm. Ai nói vai ác đều là thiểu năng trí tuệ. Chỉ số thông minh của Thiên Quý lão nhân trước sau đều on. Nháy mắt nhìn thấy tình báo liền nhìn ra bước kế tiếp. Quả nhiên, chờ nửa tháng sau, Thiên Quý lão nhân lại được đệ tử phía dưới bẩm báo. Nói có một tu sĩ thực lực đặc biệt cường hãn đang tìm lão. Thiên Quý lão nhân lộ ra khinh thường mà cười lạnh. Đây tuyệt đối là Thành Hạo kia. Thành Hạo thoát ly Đại Nhật Tiên Tông thật sự là có vấn đề. Thật sự coi lão là ngốc tử sao? Nếu biết là bẫy dập, Thiên Quý lão nhân cũng tàn nhẫn độc ác. Thực nhanh liền có chủ ý. Lão một bên bày mưu đặt kế để môn hạ đệ tử lưu lại bên cạnh Giản Thành giả vờ dẫn đường. Một bên truyền tin cho Trung Lam, mời gã cùng tập kích Thành Hạo. Lại nói tiếp Trung Lam năm đó nhờ Đường Minh Hòa dẫn dắt. Sau khi học được cách giả trang làm nhị ngũ tử, để chỉ những kẻ phản bội, không chỉ trà trộn vào Đại Nhật Tiên Tông, còn đi Ma Tam Tông giả làm gà mờ. Ma Đạo Tam Tông vốn là dựa vào truyền thừa còn tàn lưu của Thực Nhất Tộc cùng với những tông môn năm đó phản đối Đường Minh Hòa mà thừa kế. Trung Lam làm kẻ khống chế ở sau màn. Theo lý mà nói là phi thường hiểu biết tình huống bên trong ma tu. Bất quá thằng nhãi Trung Lam này giả làm nhị ngũ tử cũng thực chuyên nghiệp. Trong lúc trà trộn vào Đại Nhật Tiên Tông thế nhưng thật sự không có liên hệ với ma tu. Càng đem mình trở thành một tu sĩ chính đạo chân chính. Cẩn trọng mà dẫn dắt các tiểu đệ Đại Nhật Tiên Tông đánh ma tu. Nếu không lúc trước vị trưởng môn kia cũng không thay lòng có ý niệm đổi trưởng môn đời tiếp. Nếu như Trung Lam lại nhẫn nại vài thập niên, có lẽ vị trưởng môn kia thực sự đưa Trung Lam lên. Đem toàn bộ cơ nghiệp của Đường Minh Hòa cho Trung Lam cũng không chừng. Nếu thật như vậy, Trung Lam nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, mà nắp quan tài của Đường Minh Hòa cũng sẽ hoàn toàn không áp xuống được. Nhớ tới Mạnh Thanh, trong lòng Trung Lam lại một trận tức giận. Năm đó tên mặt người chết kia mỗi ngày nhìn chằm chằm gã. Từ lúc vừa vào sơn môn tiện tay cầm tay chỉ dạy tu luyện. Dạy gã khống chế lửa. Dạy gã luyện kiếm. CMN. Chính là vì Mạnh Thanh quá hiểu gã. Cho nên sau khi phát hiện thân phận của gã, cũng là kẻ đầu tiên trở mặt. Đại Nhật Tiên Tông. Trung Lam nghiến răng. Đều là một đám vô sỉ không biết xấu hổ. Tiếp được truyền tin của Thiên Quý lão nhân, Trung Lam ở Nam Bộ Đại Lục dừng lại mấy ngày. Khởi hành đi Quy Nguyên Tông hội hợp cùng Thiên Quý lão nhân trước. Trung Lam vì bảo hộ thân phận mình, cách mấy trăm năm liền sẽ đổi một cái vỏ bọc hóa thần. Lúc này cái vỏ bọc của gã gọi là Nguyệt Lam Ma Tôn. Xuất thân Huyễn Mộng Tông. Thiên Quý lão nhân cũng không biết thân phận thật sự của Trung Lam. Chỉ cho rằng Nguyệt Lam Ma Tôn là lão tổ hóa thần lánh đời của Huyễn Mộng Tông. Ngày thường đều ở phía đông đại lục khuyến khích yêu tộc phân liệt. Cũng lấy thân phận yêu tộc cùng Thái Thanh kiếm các đấu võ đài. Nguyên nhân chính là vì Nguyệt Lam Ma Tôn lẻn vào bên trong yêu tộc giở trò quỷ. Thiên Quý lão nhân tất nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy Ma đạo Tam Tông. Mỗi ngày liều mạng cùng Đại Nhật Tiên Tông. Hiện tại Đại Nhật Tiên Tông liên hệ với Thái Thanh Kiếm Các. Thiên Quý lão nhân tất nhiên muốn mời hỗ trợ từ bên ngoài. Nguyệt Lam Ma Tôn vỏ bọc của Trung Lam cũng là tu vi giản thành. Giống Thiên Quý lão nhân. Bất quá dựa theo thời gian tu luyện mà tính. Nguyệt Lam Ma Tôn tuổi tác còn lớn hơn Thiên Quý lão nhân một chút. Sau khi gặp mặt, Thiên Quý lão nhân liền xưng hộ Nguyệt Lam Ma Tôn là Nguyệt Lam lão huynh. Trung Lam làm giá, thiết lập của cái vỏ bọc này là cao lãnh cùng kiệm lời. Cho nên gã chỉ gật gật đầu với Thiên Quý lão nhân. Sau khi ngồi xuống không nói một lời, Thiên Quý lão nhân tự nhận là thực hiểu biết tính cách của Nguyệt Lam Ma Tôn. Cũng không để bụng, lão trước châm trà cho Trung Lam. Hai bên bưng trà nhấp một ngụm. Sau khi hoàn hoãn một chút không khí, Thiên Quý lão nhân mở miệng. Lão nói, Nguyệt Lam lão huynh, lần này thỉnh ngươi tới, là muốn nhờ ngươi một chuyện. Trung Lam buông chén trà nhìn Thiên Quý lão nhân. Thiên Quý lão nhân, gần đây Đại Nhật Tiên Tông đã xảy ra một chuyện thú vị. Lão kỹ càng tỉ mỉ mà phổ cập một chút thực lực có thể định trụ huyết cổ ma quật của Giản Thành. Cùng với chuyện Đại Nhật Tiên Tông có mắt không tròng đem Giản Thành đuổi đi. Trung Lam nghe xong không chút nghĩ ngợi liền nói. Đây là giả, xem gã là ngốc tử. Gã vừa mới gặp qua Giản Thành ở Vong Ngữ Thiên Khanh. Tiểu tử kia chính là đồ tôn của Đường Minh Hòa. Thiên Quý lão nhân cực kỳ đồng ý, không sai. Bọn chúng cho rằng ma tu chúng ta đều là ngốc tử sao? Âm mưu đơn giản như vậy cư nhiên cũng nhìn không thấu sao? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trung Lam lại đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, âm mưu đơn giản như vậy. Ai sẽ mắc mưu? Trung Lam cùng Thiên Quý lão nhân hai mặt nhìn nhau. Giống như là trước mặt có một cái bẫy cực lớn. Ở thời điểm bọn họ xác định đây là cái bẫy hơn nữa tuyệt đối không có khả năng nhảy vào. Có thể có khả năng đây kỳ thật là cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống thật hay không? Tâm từ Trung Lam bay nhay. Lão Phu trước đó ở Vong Ngữ Thiên Khanh có gặp qua tiểu tử này. Hắn tiến giai chân dương. Đậu, Thiên Quý lão nhân hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây nếu như là đại năng chân dương, lão một tu sĩ hóa thần khẳng định sẽ bị đánh bay a. May mắn lão mời Nguyệt Lam Ma Tôn trở về. Trung Lam tiếp tục nói, hắn hẳn là tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông, chuyển thế trọng sinh, cho nên tốc độ tiến giai cực nhanh. Thiên Quý lão nhân nhớ tới bộ dáng tiếp nhận luân hồi đài lúc trước của Giản Thành. Có thể là trưởng bối của Lan Hải chân nhân kia. Trung Lam chậm rãi gật đầu. Có thể, gã lúc ấy cùng Hắc Ô qua ở bên ngoài theo dõi. Chính là tận mắt nhìn thấy phân linh Đường Minh Hòa cùng Thành Hạo đối thoại. Đúng vậy, nhìn thấy, huyễn quang thủy kính kia chỉ có thể truyền lại hình ảnh. Không thể truyền lại thanh âm. May mắn gã lúc trước lựa chọn góc độ tốt. Có thể nhìn thấy hết môi ngữ của hai người. Thiên Quý lão nhân có chút đau đầu. Nếu là đại năng chân dương, cũng đã gần đến trình độ phi thăng. Lão nhìn Nguyệt Lam Ma Tôn. Ăn ngay nói thật, vốn dĩ thỉnh Nguyệt Lam lão huynh tới là muốn cùng nhau xử lý Thành Hạo này. Hiện tại xem ra, hai hóa thần cũng mới miễn cưỡng chống lại một đại năng chân dương a. Hơn nữa, vạn nhất Thanh Minh chân nhân cũng đi theo thì sao? Vạn nhất Diệp Vô Cấu cũng đi theo thì sao? Đến lúc đó chết chính là lão cùng Nguyệt Lam Ma Tôn. Vụ mua bán này quá lỗ. Không làm, Trung Lam đề nghị, phái một con rối cùng Thành Hạo kia bàn bạc một chút. Xem hắn muốn làm gì. Nga, cái này thì được, Thiên Quý lão nhân phải ra một con rối liệt phong ma báo. Lão sai con báo này đi gặp Giản Thành. Giản Thành ở cứ điểm ma tu hỗn ăn hỗn uống. Một bên cùng Trần Húc Chi nói chuyện, một bên quan sát cái cứ điểm cơ hồ ở bên ngoài này. Cứ điểm này ở biên thành Tây Bắc của Tây Nguyệt Quốc, xem như là một cứ điểm báo danh tuyển nhận đệ tử của Quy Nguyên Tông. Người cung cấp vị trí tất nhiên là nhị ngũ tử Cung Thiên Trọng. Hiện giờ Cung Thiên Trọng nhưng lại thành bảo bối của Đại Nhật Tiên Tông. Rốt cuộc thì mặc kệ là kế hoạch kế tiếp của Túy Tinh Chân Nhân, hay là cháo điện thoại ngọt ngào của Trần Húc Chi cùng Giản Thành, đều cần đi theo con đường của Cung Thiên Trọng. Cung Thiên Trọng mỗi ngày đều có ba đệ tử kim đan kỳ của giới luật đường làm bảo tiêu. Lại có Túy Tinh Chân Nhân thời khắc bảo hộ, thực lực bảo an coi như là đệ nhất Đại Nhật Tiên Tông. Nhưng mà đạo hữu đồng kỳ của tới tìm hắn thì tương đối xấu hổ. Giản Dục mới đầu không biết, khi vào cửa phát hiện tất cả đều là tiền bối kim đan. Nhưng làm hắn hoảng sợ, lại nói tiếp Giản Dục làm đệ đệ Giản Thành. Tuy rằng không cùng một mẹ, nhưng người ta là cùng một cha. Còn siêng năng mà tìm kiếm tung tích của ca ca. Không nói cái khác, chỉ bằng nghị lực cùng cứng cỏi này khiến cho những người mang lòng cảm kích rất là tán dương. Tỷ như Tiêu Thâm Thùy, đặc biệt là sau khi Giản Thành nửa thật nửa ra, như là diễn trò đưa luân hồi đài cho Tú Thùy, Tiêu Thâm Thùy trong lòng liền cảm thấy rất là áy náy. Nói thật, Tiêu Thâm Thùy tuy rằng cũng muốn kế thừa luân hồi đài, nhưng hắn càng hy vọng thông qua phương pháp tỷ thí, quang minh chính đại mà thừa kế luân hồi đài. Chính là không đợi hắn đi tìm Thiên Lưu Chân Nhân kháng nghị, liền đầy đầu mơ mịt mà bị Giản Thành phối hợp, nhét một cái luân hồi đài. Vô duyên vô cớ có được thanh danh xử lý một tên đồng môn rác rưởi. Không thấy ánh mắt Liễu Phó Cung Chủ cùng Sơn Phó Cung Chủ của Luân Hồi Cung nhìn hắn đều tràn ngập thương tiếc sao. Tiêu Thâm Thủy rất là khó chịu. Hắn vô pháp phản kháng Thiên Lưu Chân Nhân, lại không tìm thấy Giản Thành. Trần Húc Chi lại đột nhiên khổ vì tình mà bế quan. Tiêu Thâm Thủy cũng chỉ có thể tìm Cung Thiên Trọng kể khổ. Dù sao cũng là Cung Thiên Trọng lại nhải Thái Huyền Kinh với Tiêu Thâm Thủy, mới làm cho Tiêu Thâm Thủy tỉnh lại. Cung Thiên Trọng lại là một tiểu oa nhi đáng yêu mỹ lệ. Nhấn mạnh, Tiêu Thâm Thủy đối với Cung Thiên Trọng không có quá nhiều tâm đề phòng. Biết được buồn bực của Tiêu Thâm Thủy, trong mắt Cung Thiên Trọng vừa chuyển, liền đem Giản Dục đề cử cho Tiêu Thâm Thủy. Kể từ đó hắn đồng thời di rời đi lực chú ý của Tiêu Thâm Thủy, lại có thể giúp Giản Thành giải quyết phiền toái tiềm tàng. Cung Thiên Trọng cảm thấy chính mình bồng bồng đát, không có cấp dưới nào lại chuyên nghiệp hơn hắn. Ngày nay Cung Thiên Trọng bị Giản Thành liên tục cô như đoạt mệnh. Thiên Quý muốn gặp gắn, hắn cần viện trợ từ bên ngoài khẩn cấp. Cung Thiên Trọng vội càng báo cáo cho Túy Tinh Chân Nhân. Từ Túy Tinh Chân Nhân chỉ đạo từ xa cho Giản Thành làm thế nào. Rốt cuộc thì Túy Tinh Chân Nhân so với Trần Húc Chi càng hiểu Thiên Quý lão nhân hơn. Túy Tinh Chân Nhân một bên phát tin tức cho Trần Húc Chi, một bên chặt chẽ chú ý trạng huống bên Giản Thành. Giản Thành nhận cuộc gọi từ xa của Túy Tinh Chân Nhân, lúc này mới thong thả ung dung mà đi theo đệ tử Ma Tu vào một gian tĩnh thất. Đẩy cửa đi vào, một con báo đen như than hai chân dùng tư thế nông dân xủy kinh điển, ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Giản Thành, Giản Thành khiếp sợ đầy mặt. Thiên Quý, ngươi là yêu tộc? Con báo đen mở miệng. Đây là con rối của lão phu. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Có chuyện gì sao? Ngữ khí này nghe rất là bình thản. Không đợi Giản Thành trả lời, trong đầu hắn vang lên thanh âm của Trần Húc Chi. Con rối, không xong. Thiên Quý sẽ không có đề phòng sâu như vậy với ngươi. Tin tức của ngươi ở Vong Ngữ Thiên Khanh bị truyền ra. Túy Tinh Chân Nhân vừa đuổi tới bên cạnh Trần Húc Chi nhanh chóng quyết định. Chuyển phương án 2. Túy Tinh Chân Nhân không hổ là gia hỏa tim đen như Trần Húc Chi. Hắn ngay lập tức dựa theo kế hoạch trước đó đã làm tốt. Nhanh chóng nói. Ngươi cứ như vậy trả lời lão. Giản Thành, ta tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi đồng mưu chuyện phi thăng. Thiên Quý lão nhân trốn ở chỗ tối hổ khu chấn động. Cái đuôi sau mông con báo đen nhịn không được lắc lắc. Con báo đen mở miệng. Phi thăng, thành đạo hữu. Muốn phi thăng phải hào hào tu luyện. Cái gọi là đồng mưu là sao? Vẻ mặt Giản Thành thâm trầm. Ta tuy rằng là tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông. Nhưng ở trước mặt phi thăng, tất cả mọi người đều giống nhau. Trước đem lập trường của bản thân giống với Thiên Quý lão nhân. Hắn lại nói. Nhưng mà ta gần đây mới biết một chuyện. Nguyên lai con đường thông thiên ở rất nhiều năm trước đã bị Đại Nhật Tiên Tông chặt đứt. Những lời này khiến cho Thiên Quý lão nhân đồng cảm. Lão vì sao phải liều mạng với Đại Nhật Tiên Tông? Còn không phải là vì tổ sư khai phái của Đại Nhật Tiên Tông phá hỏng con đường thông thiên sao? Người khai sáng Ma Đạo Tam Tông bọn họ ghi lại không ít chuyện rách nát mà Đường Minh Hòa năm đó làm ra. Nói nhỏ, đều là tiền chuyện rác rưởi sau khi Trung Lam sửa. Thiên Quý lão nhân nhịn không được liếc mắt nhìn Nguyệt Lam Ma Tôn bên cạnh. Trung Lam gục đầu xuống nghĩ nghĩ. Nói mấy câu, Thiên Quý lão nhân hỏi Giản Thành. Nhưng ta nghe nói các hạ là bởi vì đau khổ vì tình mà rời đi Đại Nhật Tiên Tông A. Giản Thành lấy ra khí thế đánh nhau với Bạch Anh trưởng tôn. Ngạo mạn lãnh khốc. Ta không lấy Trần Húc Chi làm bia ngắm. Sao có thể quang minh chính đại mà rời khỏi Đại Nhật Tiên Tông? Nghe xong những lời này. Trong lòng Thiên Quý lão nhân đánh giá Thành Hạo thêm một cái là tàn nhẫn vô tình. Nhưng thật ra Trung Lam. Gã lập tức vỗ án đứng lên. Chửi ầm lên. Đại Nhật Tiên Tông vương bát đản dê con. Lại một tên cặn bã lừa gạt tình cảm. Xử lý hắn. Thiên Quý lão nhân kinh ngạc quay đầu. Vẻ mặt kinh ngạc. Chấm. Từ từ. Lão huynh. Người ở bên nào? Cách Trương.